Tiếng khóc âm hồn, chương 72, yểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo, mèo, mèo, con mèo kêu lên 3 tiếng rồi quay đầu bỏ đi. Một chân bị thương khiến nó có phần tập tễnh. Nhưng dù vậy, khí tức từ con mèo phát ra làm cho ông hai cảm nhận được sự mạnh mẽ. Không sợ hãi trước bất cứ điều gì. Và khi cần thiết, nó sẽ bộc lộ yêu khí để đối nghịch lại với kẻ mà nó cho là địch thủ. Bằng chứng vừa mới đây, ngay khi quỷ thần tỏa ra bạo khí muốn trấn áp nó, không hề nao núng, nó cũng nhe nanh, giơ vuốt đối đầu lại. Sự xuất hiện của con mèo trong ngôi nhà thực sự là một điều vô cùng kỳ lạ. Cạch, cánh cửa chính tự động khẽ mở ra. Là do con mèo, nó bước tới ngưỡng cửa thì bỗng dừng lại. Quay đầu nó nhìn ông hai. Cái đuôi nó vẫy vẫy rồi quật xuống đất. Đôi mắt màu xanh của nó nhìn chăm chú ông hai như muốn thể hiện điều gì đó. Ông hai cũng khá bất ngờ. Ông nói, ngươi muốn ta đi theo ngươi. Con mèo kêu lên, mèo, nó đi tiếp. Ông hai nói nhỏ trong miệng. Một con mèo kỳ lạ, nhưng nó không có ý chống lại ta. Thử đi theo nó xem sao. Đi theo con mèo ra tới khoảng sân trước nhà. Ông hai thấy con mèo đang ngồi ở chính giữa sân. Tiếp đó, con mèo liên tục dùng móng vuốt của mình cào vào viên gạch mà nó đang ngồi. Nó cứ cào cho tới khi máu chảy ra ngấm xuống nền gạch. Sân nhà phú lát loại gạch đỏ vuông. Có kích thước 40x40. Cả khoảng sân tối om bởi trong nhà không bật đèn. Đèn đường bên ngoài hôm nay chẳng hiểu sao cũng không sáng. Nhưng khi máu của con mèo ngấm xuống gạch thì bất ngờ viên gạch đỏ ánh lên một màu đỏ rực chỉ trong độ 2 giây. Con mèo cũng kêu lên. Nghèo, nó nhảy ra khỏi viên gạch mà nó vừa cào móng vuốt lên đó. Nó xù lông dựng đứng. Miệng nhe nanh, con mèo gầm gừ, ngừ, ngừ, ngừ. Thấy sự lạ, ông hai vội đi xuống sân. Nhìn vào viên gạch vừa phát ra ánh đỏ. Lúc này đã tắt, trên viên gạch vẫn còn in những đường nét như bị cháy xém. Đó là một hình tròn với những chữ tượng hình. Chỉ vài giây sau đó, những gì in hằn trên viên gạch biến mất. Cứ như thể nó chưa từng xuất hiện. Tong, tong, mờ u bàn tay của ông hai vừa có một giọt nước rơi xuống. Đó chính là mồ hôi. Chỉ vừa nhìn thấy những hình thù hiện lên trên nền viên gạch. Ông hai lập tức đổ mồ hôi hột. Ông hai khẽ nói, là ấn, yểm, của núi cấm. Tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Quay lại nhìn con mèo thì lúc này, con mèo cũng đã nằm sụi xuống đất. Mắt nó nhắm nghiền, máu từ chân nó vẫn không ngừng chảy. Con mèo sau khi khiến cho cái ấn, yểm, kia xuất hiện thì dường như nó cũng đã kiệt sức. Đặt lòng bàn tay phải lên mặt gạch. Ông hai giữ như vậy chừng một phút. Khục, khục, khục. Lúc rút tay ra cũng là lúc ông hai ho bật máu. Nhìn vào lòng bàn tay bị ám một màu xám xịt. Lau máu trên miệng, ông hai đưa tay bế lấy con mèo. Gượng đứng dậy, ông hai nói với con mèo mà ông đang ẵm trên tay. Nó, không, có, ở đây. Nhưng, ta đã biết, nó rốt cuộc, là thứ gì? Khụ, khụ. Khụ, cảm ơn ngươi, ta không hiểu tại sao ngươi lại dùng cả mạng sống của mình để chỉ cho ta thứ này. Nhưng ta biết ơn ngươi vì điều đó. Con quỷ này, nó, đã, đi đâu, khi mà, ấn, yểm, vẫn, còn tác, dụng, là, kẻ nào, bên nhà Quỳnh, Nghị lúc này, mẹ chú Nghị sau khi ăn cháo cũng đã ngủ thiếp đi. Hai vợ chồng thấy mẹ lại ngủ thì lo lắng không biết bà cụ có phải lại gặp vấn đề gì hay không. Cô Quỳnh đi ra ngoài phòng khách thì chưa thấy ông hai về. Chú Nghị hỏi vợ, sao bác ấy đi đâu mà giờ vẫn chưa về nhỉ? Hay là tại vợ chồng mình không tiếp chuyện nên bác ấy giận không muốn ở lại? Cô Quỳnh trả lời, chắc không phải vậy đâu. Khi nãy ông ấy chỉ nói muốn đi bộ một chút cho thư thái vì trong nhà hơi ngột ngạt. Hay để tôi đi tìm ông ấy xem sao. Chỉ sợ lại lạc đường. Mà lạ nhỉ. Mọi hôm đèn đường tầm này bật sáng rồi mà sao hôm nay đường xá cứ tối om thế kia. Chú Nghị tiếp. Thôi, mình ở nhà để tôi đi ra ngoài xem sao. Hai vợ chồng Quỳnh,